từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 300, người đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền, liền cuồng ma ở 3 tuần trên tay cũng không còn sức đánh trả chút nào. Cuồng ma đây là muốn chết phải không? Như thế chút máu không có khả năng phiên bản, chỉ là hắn dĩ nhiên thực sự cũng không đụng tới đến 3 tuần. 3 tuần thực sự quá mạnh mẽ, cái này trông coi nhị trọng thiên gia hỏa thực lực đã nghịch thiên, quả nhiên nhị trọng thiên vực không phải nói mở là có thể mở. Lý Thu Ngưng lúc này hai mắt chăm chú nhìn cuồng ma. Trong lòng hắn, cuồng ma thực lực hẳn là cùng nàng sư phụ tương xứng, nếu như cuồng ma bị đánh thảm như vậy sư phụ hắn hẳn là cũng không kém. Cho nên tuy là Lý Thu Ngưng cùng cuồng ma không quen, nhưng nàng vẫn là hy vọng cuồng ma có thể phát huy cho dù tốt một ít. Nhưng mà hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy, liền tối cường người chơi cuồng ma đều bị 3 tuần huyết ngược. Hiện tại lục thần chỉ có mấy vạn huyết, lấy 3 tuần thực lực tùy tiện đánh một cái liền chết, cộng thêm hắn còn bị trầm mặc, hiện tại đã không có khả năng phiên bản. Bất quá ở trước khi chết, lục thần làm ra một cái cử động. Hắn làm cho may mắn còn sống sót phân thân rất nhanh đánh về phía 3 tuần. Còn muốn vùng vẫy dãy chết, vô dụng, 3 tuần cười lạnh một tiếng, có tam trọng môn ở, hắn hoàn toàn không để bụng những thứ này phân thân. Thời gian cực ngắn bên trong, 12 cái phân thân có 10 cái phân biệt vọt vào 3 đạo môn. Không huyền niệm chút nào, chúng nó toàn bộ bị cưỡng chế truyền tống đi. Lục thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam trọng môn, khi hắn thấy tam trọng môn ngắn đóng cửa phía sau, yên lặng ở trong lòng đếm ngược thời gian. 1, 2, 3, 4, 5, 5 giây, 3, 2, 1, 3 giây, nên có địch nhân hoặc là kỹ năng tiến nhập tam trọng phía sau cửa tam trọng sẽ kéo dài mở ra 5 giây, ở nơi này 5 giây trong thời gian, hết thảy địch nhân và chiêu thức đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống đi. Sau đó, tam trọng môn tướng đóng cửa thời gian 3 giây. Ha ha ha, thực sự là ngu ngốc còn không có học ngoan, người bất luận cái gì công kích đối với ta cũng vô hiệu. 3 tuần cuồng tiếu, được rồi, thiếu những cái này chán ghét thương ưng, ta cũng nên tiễn ngươi lên đường. Quảng cáo, tâm ma chấn kích, làm 3 tuần tuyệt sát kỹ năng rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên chứng kiến con kia ác ma liệt khai miệng, phảng phất là đang cười. Sắp chết đến nơi, hắn còn cười, thực sự là không biết sống chết. Oanh một tiếng, 14 vạn, cuồng ma ngã xuống, cửu thiên quan võng quan phương phát sóng trực tiếp gian, 100 căn phòng bên trong, xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, tuy là người người dồn dập lên tiếng. Cũng đã sớm nói a, cuồng ma cũng không là đối thủ, hắn quá tự cho là kết quả còn không bằng tối cường đoàn đội lần đó thành tích tốt, lần kia nhân ra còn đánh 3 tuần 1/10 huyết. Một giọt máu cũng không đánh rơi, thực sự là cười chết người ta, xem cuồng ma cũng chỉ có thể ngược một dạng người chơi, hắn thao tác kỳ thực nát vụn cực kỳ. Tuy là ta không thích cuồng ma, nhưng là thực tế nói, lần này 3 tuần công kích cùng lần trước tối cường đoàn đánh thời điểm, hoàn toàn là hai khái niệm. Không sai, nếu là trước kia trình độ cuồng ma không có khả năng đánh không đến 3 tuần, lần này các ngươi nhìn, 3.000 tu la địa ngục hỏa tam trọng môn tư duy cộng hưởng tu la 3 tàn sát còn có cuối cùng cái kia yếu nhất tâm ma chấn kích các ngươi phía trước gặp qua người, không người nào là thần kỹ thương tổn mạnh nổ còn mang một đống đi bắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người hạ quốc người chơi là quỷ lâu không đứng lên nổi à, bây giờ còn bang cuồng ma nói. Nói thế nào đâu, chúng ta chỉ là đơn thuần đánh giá cuồng ma thực lực luận sự, chớ cùng cao oán phụ tựa như đem chuyện trước kia kéo ra. Nói kỳ thực ta còn thật hy vọng cuồng ma có thể thắng, như vậy chúng ta cũng có thể sớm một chút mở ra nhị trọng thiên vực. Nhiều người nhiều miệng, cái gì cũng nói. Có người chào phúng cuồng ma, có người nhìn có chút hả hê, cũng có người tiếc nuối, có người lý tính phân tích. Trong video, Ma La 3 tuần cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ xoay người, đi trở về hắn vương tọa, một lần nữa ngồi ở mặt trên, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tựa như một tòa không thể vượt qua cao sơn, ngăn trở mấy thì các người chơi trước giờ mở ra nhị trọng thiên vực. Mặc dù hắn phách lối tuyên bố hết thảy người chơi dường như chó lợn, nhưng mọi người cũng là không có biện pháp chút nào. Hắn quá mạnh mẽ, hắn chính là nhất trọng thiên vực trần nhà, không thể vượt qua. Tản đi đi, lớn như vậy thực lực sai biệt không cần thiết sống lại đánh. Địa ngục hòa cũng mất, chiến đấu đã kết thúc, nhưng mà đột nhiên lại có người chơi dùng hội viên chữ đỏ đánh ra liên tiếp đạn mạc. Các ngươi xem, 3 tuần lại mở mắt, mọi người kinh ngạc nhìn về phía 3 tuần, quả nhiên, cái kia đôi huyết hồng hai mắt lần nữa mộ được mở ra. Còn có, địa ngục hòa một lần nữa đốt cháy. Không đúng, lần này hỏa diễm dường như so trước đó mạnh hơn. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác mạnh hơn, bất quá chỉ ở cuồng ma bên người thiêu đốt, chẳng lẽ là tiên thi? Không đúng, các ngươi quên rồi sao, vô danh là có sống lại, như vậy đều là mạnh nhất cuồng ma, chỉ sợ cũng có trọng sinh. Cảm giác so với vô danh trọng sinh mạnh hơn, Vô Danh trước đây sử dụng là liệt hỏa trọng sinh, mà bây giờ điên cuồng ma sứ dùng thì là liệt hỏa sống lại thăng cấp bản. Niết bàn trọng sinh, tẩy rửa hết thảy đi bắp ngoại trừ bản thân bên ngoài, hết thảy kỹ năng làm lạnh toàn bộ tiêu trừ. Niết bàn trọng sinh, chính như kỳ danh, giành lấy cuộc sống mới. Ba Tuần hơi kinh ngạc nheo lại nhãn nói, còn có trọng sinh, hành, có chút ý tứ. Liệt hỏa ở cuồng ma quanh thân điên cuồng phát sinh, hỏa diễm cuồn cuộn rít gào, bên ngoài cường độ viễn siêu 3000 tu la địa ngục hỏa. Lửa nóng hừng hực bên trong, bộ kia, thi thể, hơi giật mình, sau đó ác ma kia một lần nữa đứng lên. Di ngã độc cuồng, ngươi cho rằng ngươi, có hai cái mạng kết cục liền sẽ khác nhau rồi sao? Ba Tuần cũng một lần nữa từ ngai vàng đứng lên, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, coi như ngươi có 1000 cái mạng, cũng vĩnh viễn chỉ có thể mặc cho ta trà đạp. Liệt hỏa bên trong ác ma liệt khai miệng, bừa bãi cười to. Ha ha ha ha, nói thật ra, ngươi là nhất trọng thiên bên trong duy nhất một cái có thể chân tránh phá hủy ta một cái mạng nhân. Quảng cáo, kỳ thực phá hủy lục thần một cái mạng, còn có một tên gia hỏa khác chính là đầu sư tử, hơn nữa cái kia hàng tiền tiền hậu hậu giết chết lục thần hai cái mạng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, muốn nói chân chính bằng thực lực giết chết lục thần một cái mạng, chỉ có Ba Tuần. Cuồng ma nụ cười càng ngày càng dữ tợn, phảng phất tới từ địa ngục ác ma. Ba Tuần, ngươi thật đúng là để cho ta cực kỳ kinh hỉ đâu. Lão tử thật là càng ngày càng hưng phấn kinh hỉ. Không phải, lục thần chân chính tâm tình là, phẫn nộ, chưa bao giờ có phẫn nộ, kinh hỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Tuần cả khuôn mặt đều băng lạnh xuống. Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình còn không có nguyên vẹn nhận thức cũng được ta để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. 3000 tu la địa ngục hòa, tam trọng môn, cuồng ma lạnh rên một tiếng, nhìn một cái ngươi sẽ không xem qua thánh đấu sĩ, không biết chiêu thức giống nhau với ta mà nói, đã vô dụng sao? Dứt bỏ tam trọng môn, ngươi Ba Tuần bất quá là phế vật. Chê cười, không ai có thể phá được ta tam trọng môn. Cuồng ma một đôi bích lục hai tròng mắt mạo hiểm lục sắc lưu quang, rút lần nữa ra như ý trường côn cùng ác ma đao phong. Hai đại người mạnh nhất lần nữa đi tới ở giữa chiến trường. Giống như đã từng quen biết tràng cảnh, chỉ bất quá cùng lần trước bất đồng chính là, lúc này đây, lục thần đã chỉ còn lại có một cái mạng. Trước khi chết còn có muốn nói cái gì sao? Ba Tuần cao ngạo nhìn ác ma mỉm cười, từ tốn nói. Người đã chết, cách chương.